Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 280, chương 281, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Trương Dương cười hắc hắc, trả lời: Vậy van ngươi, mặt khác, không muốn đắc thủ liền lập tức xuyên tạc hắn văn kiện. Vạn nhất bị hắn phát hiện liền phiền toái, ta sẽ làm rõ ràng hắn lúc nào hành động, sau đó thông báo ngươi. Đúng vậy, Dương ca, ta làm việc ngươi liền yên tâm đi. Mặt khác sớm cho ngươi thấu cái ý, Tôn Tuấn cho ta người kia thú video là thật, mẹ hắn buồn nôn. Nếu như Dương Quang cái này chó thật sự trước mặt mọi người đem thứ này thả ra, thanh danh của hắn liền tuyệt đối xong. Ngươi liền rửa mắt mà đợi đi. Trương Dương nhẹ gật đầu, nhìn về phía trước kính chiếu hậu thượng Dương Quang một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Trong lòng âm thầm bật cười, cái này kêu là lấy đạo của người trả lại cho người. Ngươi không buông tha ta, vậy ngươi cũng đừng trách ta đối với ngươi ra tay ác độc vô tình. Nửa giờ sau, Trương Dương đã tới mục đích. Trương Dương vốn cho rằng nhà có tiền biệt thự đều là đại đồng tiểu dị, nhưng nhìn thấy Dương Quang nhà về sau, Trương Dương vẫn là ý thức được chính mình là tại là quá ngây thơ. Dương Quang nhà chỉ là biệt thự bản thể liền so Tiêu gia phải lớn hơn gấp 2. Cùng Trung Đông thổ hào biệt thự so ra, liền kém cấp phòng ở độ 1 tầng vàng. Ngoài ra, trước biệt thự viện xanh hóa cũng làm coi như không tệ. Còn có 2 khỏa cao mười mấy mét cây tùng, tả hữu các một gốc, tạo thành Dương gia biệt thự bề ngoài. Trương tiên sinh, không cần phải khách khí, đem nơi này xem như nhà mình liền tốt. Nhìn Trương Dương giật mình ánh mắt, Dương Quang trong lòng rất là đắc ý, khẽ cười một tiếng, mang theo Trương Dương vào biệt thự. Biệt thự nội bộ thì là càng thêm xa hoa, rực rỡ đèn thủy tinh, cổ kính gỗ lim sàn nhà. Trong phòng khách ương thậm chí còn có một khối nhân công hồ nước. Bên trong đầy là hoạt bát cá vàng. Quả nhiên nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của mình a. Người có tiền hưởng thụ. Trương Dương hoàn toàn không tưởng tượng nổi. An bài Trương Dương ở phòng khách ngồi xuống, Dương Quang khiến người hầu vì Trương Dương đưa lên hoa quả cùng trà bánh. Cảm ơn. Tại một người hầu vì Trương Dương rót một ly trà về sau, Trương Dương mỉm cười, lễ phép nhẹ gật đầu, đối nàng biểu đạt cảm ơn. Dương Quang lập tức sắc mặt quét ngang, Trương tiên sinh, bọn họ chỉ là người hầu mà thôi, ngươi không cần thiết tạ bọn họ, chúng ta dùng tiền mời bọn họ đến, đây là công tác của bọn hắn. Dứt lời, Dương Quang trắng người hầu kia một chút, nhận Trương Dương cảm ơn. Tên kia người hầu thần sắc rất là kích động, nhưng vừa nghe đến Dương Quang những lời này, người hầu sắc mặt lập tức liền mờ đi, có chút cúi mình vái chào, sau đó bước nhanh rời đi. Nghe Dương Quang một phen, Trương Dương khẽ chau mày, nhưng sau đó liền bình thường trở lại. Cũng được, tập quán này tại cao cao tại thượng người là trải nghiệm không đến người dân lao động chân chính khó khăn, chính mình cũng không phải đến kết giao bằng hữu, không cần thiết cùng bọn hắn nói nhiều như vậy. Đúng rồi Dương công tử, các người chỗ này mạng vô tuyến mật mã là bao nhiêu? Trương Dương quyết định vẫn là trước làm chính sự, hướng về phía Dương Quang dò hỏi. Giang Quang 4188. Dương Quang cười gian một tiếng, hồi đáp. Nhìn Dương Quang biểu tình, Trương Dương liền biết tiểu tử này suy nghĩ cái gì. Này mật mã hài âm không phải liền là Dương Quang là ba ba ngươi à? Đều hơn 20 tuổi người còn chơi loại này văn tự trò chơi, thật cấp thấp. Bất quá tưởng tượng này Dương Quang cũng phách lối không được bao lâu, Trương Dương cũng quyền đương không nghe ra đến, cười liền lên mạng lưới. Ta liền lên, ngươi nơi nào, tình huống thế nào? Kết nối mạng lưới, Trương Dương lập tức liền cấp Hoàng Húc gửi đi tin tức. Một lát sau, Hoàng Húc trả lời, tốt, chuyện kế tiếp giao cho ta liền tốt. Dương ca ngươi nói lúc nào động thủ trực tiếp thông chi ta một tiếng là được. Nhìn ngồi tại đối diện Trương Dương Chính không hiểu bật cười. Dương Quang không khỏi nhíu lông mày. Sắp chết đến nơi ngươi còn ở lại chỗ này cười. Buổi tối ta sẽ làm cho ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Sau đó, Dương Quang liền, nhiệt tình, mang theo Trương Dương đi thăm biệt thự. Nói một chút không đau không ngứa lời nói. Sau liền đem Trương Dương vứt sang một bên. Làm hắn có gì cần liền cùng người hầu nói. Chính mình thì về đến phòng trong đi. Không biết đang làm những gì. Nói là dẫn ta tới quen thuộc hoàn cảnh phòng ngừa xấu hổ. Đến cùng ngươi mục đích vẫn là sợ ta có việc không đến đây đi. Như vậy ngươi liền không nhìn thấy ta bị ngươi trêu cợt sau đặc sắc biểu tình. Trương Dương đối Dương Quang đang suy nghĩ gì lòng dạ biết rõ. Chính là diễn kịch cũng làm phiền ngươi diễn chuyên nghiệp một chút a. Liền thủ hạ ngươi cái kia thường uy cũng không bằng. Cứ như vậy, Trương Dương buồn bực ngán ngẩm tại Dương Quang nhà biệt thự trong vẫn đợi đến buổi tối. Bởi vì quá mức nhàm chán, Trương Dương thậm chí ngủ trên ghế salon. Bất chi bất giác, sắc trời dần dần tối xuống. Trương Dương đang ngủ đến mơ mơ màng màng. Đột nhiên nghe được chung quanh có trận trận ồn ào âm thanh. Ha ha, ta đã xin đợi các ngươi đã lâu. Nha, là Trình Thiếu, đã lâu không gặp a. Trương Dương dụi dụi con mắt, đứng dậy xem xét. Phát hiện có hơn 10 người tiến vào trong phòng. Dương Quang đang cùng một đám người hầu nghênh đón bọn họ. Xem ra những người này đều là Dương Quang mời khách nhân. A, Dương thiếu gia, bên kia người hầu kia làm sao nằm trên ghế salon ngủ a? Này nếu là tại nhà chúng ta liền trực tiếp đem hắn đuổi ra khỏi cửa. Đúng đấy, quá không ra gì. Trương Dương cúi đầu xem xét. Chính mình mặc chính là trong tiệm nam bộc trang, bởi vì đi rất gấp, chưa kịp đổi, cũng khó trách bị người ta hiểu lầm. Dương Quang quay đầu nhìn lại, Trương Dương một bộ còn buồn ngủ, mơ mơ màng màng bộ dáng, không khỏi cười một tiếng. Mọi người hiểu lầm, đây không phải là nhà ta người hầu. Người hầu của ta nếu là dám lớn gan như vậy làm bậy, ta đã sớm loạn côn đem hắn đuổi ra nhà chúng ta. Cùng các ngươi giới thiệu một chút. Hắn chính là Trương Dương. Chính là đêm đó tại trên yến hội rực rỡ hào quang Tiêu Linh. Bạn trai, cả đám nhẹ gật đầu. Nhưng tựa hồ cũng không có tiến đến cùng Trương Dương đánh ý nghĩ bắt chuyện. Tham dự Dương thiếu gia ngươi tổ chức yến hội vậy mà mặc thành dạng này. Đây là không phải đối ngươi không tôn trọng a? Ta giống như nghe nói Trương Dương là kinh doanh một nhà cỡ nhỏ quán cà phê tới. Vậy mà trực tiếp mặc quần áo lao động liền đến. Đây coi như là cái chuyện gì xảy ra sao? Thấy mọi người đối Trương Dương ấn tượng đầu tiên kém như vậy. Dương Quang âm thầm mừng thầm. Cười nói, mọi người hiểu lầm là ta hôm nay chuyên đem Trương tiên sinh theo trong tiệm tiếp đến. Bên này khu biệt thự đường xá phức tạp. Ta sợ hắn tìm không thấy đường. Mặt khác Trương tiên sinh hắn cùng mọi người thân phận cũng có chênh lệch nhất định. Ta sợ hắn không thích sống chung, cho nên sớm gọi hắn đến thích ứng một chút. Thì ra là thế, Dương thiếu gia ngươi thật đúng là tâm địa thiện lương a. Nghe Dương Quang vừa nói như thế, mọi người nhao nhao nở nụ cười. Đối Dương Quang quăng tới ánh mắt tán dương. Trương Dương đem đối thoại của bọn họ đều nghe vào trong tai. Nhưng cũng không buồn, mỉm cười, đứng dậy chủ động hướng về phía bọn họ đi tới. Các ngươi tốt, ta gọi Trương Dương, xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Trương Dương một mặt ấm áp hướng về phía đối phương vươn hữu hảo tay. Đối phương đầu tiên là sững sờ, sau đó cười rộ lấy cùng Trương Dương nắm tay. Trương tiên sinh ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ không kỳ thị ngươi, đã ngươi là Dương thiếu gia bằng hữu, vậy ngươi cũng liền là bằng hữu của chúng ta. Đêm nay mọi người nhất định phải chơi thống khoái a. Đúng, mọi người mở rộng chơi, đừng có cái gì lo lắng. Thấy vẻn vẹn thời gian của một câu nói, Trương Dương liền cùng bọn hắn đánh thành một mảnh. Dương Quang trong lòng âm thầm có chút khó chịu. Tiếp tục Trang, qua một thời gian ngắn nữa ta nhìn ngươi dự định làm sao Trang. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.